tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 911, nhìn thấy các cung nữ đều rất khéo tay. Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm cảm thấy ngứa tay. Cũng muốn làm cung, A Di, chúng ta có thể giúp đỡ làm đèn lồng hay không? Tuyền Châu rất lễ phép hỏi. Một cung nữ đứng đầu trong số đó tên là Tầm Chân gật đầu cười nói. Đương nhiên là được, chư vị công chúa chỉ cần chú ý đừng bị cành trúc đâm vào tay là được. Nhóm Tuyền Châu nghe vậy, lập tức vui vẻ nở nụ cười. Yên tâm, chúng ta sẽ không đâm vào tay mình. Sau khi nói xong, Tuyền Châu, Tuyền Hy và Tuyền Hàm đi theo Tầm Chân học tập làm đèn lồng. Tuyền Ấu ôm cửu đầu thiên mãng chơi một lúc, cảm thấy mấy người Tuyền Châu làm rất vui vẻ. Bèn nhét cửu đầu thiên mãng trong lòng ngực rồi tham gia với ba tỷ tỷ. Cùng với các nàng cùng nhau làm đèn lồng. Chẳng mấy chốc, mấy tiểu nha đầu đã làm xong một cái đèn lồng lớn màu đỏ. Tầm Chân và các cung nữ đều lộ vẻ mặt tán thưởng. Nhanh như vậy đã hoàn toàn học xong cách làm đèn lồng. Các công chúa thật sự quá thông minh. Đúng vậy, lúc trước khi ta mới tiến cung, sư phó dạy ta suốt 3 ngày mới học được. Các công chúa nhóm quả thực học rất nhanh lại rất giỏi nữa. Thật lợi hại, nghe thấy các nàng Tầm Chân khen ngợi chân thành. Nhóm Tuyền Châu đều cười tươi như hoa nở. Mấy tiểu nha đầu cùng nhau giơ lên đèn lồng lên rồi hỏi Lâm Hiên. Phụ thân, chúng ta làm ra chiếc đèn lồng này có đẹp không? Rất đẹp, Lâm Hiên khẳng định, mấy tiểu nha đầu nghe vậy càng cảm thấy vui vẻ hơn. Có thể được người phụ thân lợi hại nhất trên thế giới này khen ngợi mình. Điều này chứng tỏ bọn họ thật sự rất lợi hại. Tầm Chân tiến lên nói, mấy vị công chúa, nếu đã làm xong thì để cho nô tỳ treo lên hộ các ngươi. Những chiếc đèn lồng này được làm ra để thay những chiếc đèn lồng đã cũ. Mà các nàng Tuyền Châu làm rất tốt. Tầm Chân cảm thấy có thể trực tiếp treo lên để dùng. Tuyền Châu cười lắc lắc đầu. Cảm ơn A Di, chúng ta cũng có thể tự treo được. Mấy tiểu nha đầu đều đã đạt tới cảnh giới thông huyền. Có tu vi này có thể ngự phong lên cao hơn 10 trượng căn bản không thành vấn đề. Được, Tầm Chân biết nhóm Tuyền Châu đều có tu vi nhất định nên lập tức lui về phía sau. Sau đó Tuyền Châu cầm đèn lồng, nhảy lên, treo nó lên mái hiên cao cao. Thật đẹp, mấy tiểu nha đầu ngửa đầu lên nhìn ánh nến lung linh trong đèn lồng. Tất cả đều lộ vẻ mặt hài lòng. Nhìn được một lúc, Tuyền Hy đột nhiên hỏi, các ngươi nói xem. Đèn lồng có thể bay lên trời giống như những ngôi sao lấp lánh hay không? Tuyền Châu, Tuyền Hàm và Tuyền Ấu đều lắc đầu. Trên đời này đâu có chiếc đèn lồng nào có thể bay được lên trời. Tuyền Hy lại hỏi Tầm Chân. A Di, các ngươi làm nhiều đèn lồng như vậy. Đã bao giờ nhìn thấy đèn lồng biết bay hay không? Tầm Chân lắc đầu. Bẩm công chúa, đèn lồng tuy nhẹ nhưng vẫn không bằng chim chóc. Hơn nữa nó lại không có cánh, đương nhiên là không thể bay được. Sư phó của nô tỳ chính là công tượng làm đèn lồng lợi hại nhất Bắc Huyền Thiên chúng ta. Nàng dùng giấy cánh ve nhẹ nhất và cành liễu mỏng nhất cũng không thể làm ra đèn lồng có thể bay. Cho nên trên đời này không có khả năng có loại đèn lồng này. Cũng không đúng, lúc này Lâm Hiên mỉm cười đi tới. Chỉ cần sửa lại phương pháp là có thể dễ dàng làm cho đèn lồng bay lên trời. Đối với người ở thế giới này mà nói, ngoại trừ sử dụng công pháp, làm cho đèn lồng bay lên trời chắc chắn là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Lâm Hiên mà nói, việc này thật sự đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Nếu mấy nữ nhi đã hỏi như vậy, hắn đương nhiên phải thỏa mãn các nàng, để cho các nàng mở mang kiến thức một phen. Tầm Chân nghe vậy, lập tức khom người hành lễ, là nô tỳ nông cạn, xin đế phu đừng trách. Không sao, Lâm Hiên thản nhiên giơ tay lên, sau đó nhìn về phía nhóm Tuyền Châu. phụ thân dạy các ngươi làm một loại đèn lồng có thể bay được. Được không? Vâng, mấy tiểu nha đầu nghe xong rất vui mừng. Nếu phụ thân đã nói như vậy, vậy nhất định có thể làm ra đèn lồng biết bay. Đám cung nữ như Tầm Chân đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ thầm nghĩ, chiếc đèn lồng mới của đế phu nhất định sẽ rất mới lạ và thú vị. Sau đó, Lâm Hiên tiện tay dạy nhóm Tuyền Châu các nàng che phần trên của chiếc đèn lồng lại, sau đó dùng 4 sợi dây buộc một vòng trúc ở phía dưới. Sau đó cố định một cây nến phía trên vòng trúc. Lâm Hiên cười nói, được rồi, chỉ cần thắp ngọn nến này, đèn lồng này có thể bay lên trời. Nhóm Tuyền Châu vừa nghe vậy, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hoa, mau mau châm nến đi. Sau khi thắp nến xong, các nàng nhìn thấy chiếc đèn lồng quả nhiên đang nhanh chóng bay lên. Trong nháy mắt đã bay cao hơn 10 trượng. Cảnh tượng này quả thực khiến cho mấy tiểu nha đầu vô cùng phấn khích. Không ngừng nhảy múa, hóa ra đèn lồng thật sự có thể bay. Phụ thân thật sự quá lợi hại. Tầm Chân và đám cung nữ đều kinh ngạc lấy tay che kín miệng. Ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lên chiếc đèn lồng đang càng bay càng cao. Nhóm Tuyền Châu đều giơ ngón tay cai lên với Lâm Hiên. Phụ thân biết làm cả đèn khổng minh. Hắn thật sự rất tài giỏi. Đinh, lúc này, trong đầu Lâm Hiên đột nhiên vang lên âm thanh máy móc của hệ thống. Ngươi có sức sáng tạo vô hạn, dạy mấy nữ nhi phương pháp làm đèn khổng minh. Ban thưởng cho Thái Thượng Vọng Khí Thuật. Cách chương.